Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, phần 494. Chương 74. Ngươi lại đã hiểu cái gì? Nguyệt thần Nana nhìn đầy mặt nóng lòng muốn thử Ares. Lại nhìn mỉm cười nhìn về phía hắn chiến thần Madoc. Mí mắt bắt đầu điên cuồng mà nhảy lên, người khác có lẽ chỉ là cảm thấy. Tân Minh Vương Neko chẳng qua là trùng hợp phủng Inlin cùng Madoc xú chân. Ở bọn họ dưới sự trợ giúp tiến vào Minh Phủ đánh bại Ireskigo mới trở thành Minh Vương, vứt bỏ Minh Vương quyền hạn. Hắn cũng không có như vậy cường, nhưng là Nguyệt thần Nana không phải cái loại này đem vấn đề đơn. Giản hóa đồ ngốc, liền một cái cơ bản nhất vấn đề. Lúc trước Ares ở chúng thần trong yến hội mặt, căn bản không thể đủ hoàn toàn đích xác định Inlin cùng Madoc đều sẽ duy trì hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn cùng Minh Vương Ireskigo sứ giả nam ta đối nghịch. Này biểu hiện ra ngoài chính là một loại tự tin. Đại biểu hắn liền tính ở không có bất luận cái gì trợ giúp dưới tình huống bị Ireskigo cấp kéo vào minh giới, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Hơn nữa từ hắn vừa mới phát minh ra tới cái kia ma pháp tới xem, cái này Minh Vương ở ma pháp thượng tạo nghệ cũng là không hiện sơn không lộ thủy, cao thâm đến đáng sợ. Hắn sức chiến đấu tuyệt đối ở giống nhau đại thần phía trên. Cụ thể có bao nhiêu cao, Nguyệt thần Nana cũng không rõ ràng lắm. Tuy rằng thân là Nhật Nguyệt ngôi sao thần Tam Liên Thần đứng đầu, nhưng hắn bản thân liền cũng không phải thiện chiến thần, chỉ làm hắn cái này lão gia ra lên đài đi cùng Minh Vương Ares đánh nhau, kia hắn hoàn toàn có tin tưởng. Tam quyền qua đi, Ares liền phải quỳ trên mặt đất cầu hắn không cần chết. Cho nên đối mặt Ares khiêu khích cùng Madoc khuyến khích, Nguyệt thần Nana thực lý trí mà lựa chọn trầm mặc. Nhưng hắn trầm mặc, có người lại không làm. Ở hắn bên cạnh, hắn nữ nhi, tâm cao khí ngạo vũ trụ nữ vương, sao kim nữ thần Ishtar đứng dậy. Nàng trừng mắt Ares, hơn nữa hướng thế giới chi chủ Inlin thỉnh cầu nói: Inlin, thỉnh ban cho ta vận mệnh đá phiến che chở, trợ giúp ta đánh bại cái này đáng giận Minh Vương. Inlin không nói gì. Bên cạnh Madoc lại là vỗ chính mình đùi, cười ha ha lên. Hắn nhìn sắc mặt cứng đờ Nguyệt thần Nana, cùng với mặt lộ vẻ không vui Inlin, thập phần sung sướng mà nói: thật không hổ là nhất cụ trí tuệ Nguyệt thần Nana, biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Đáng tiếc a, ngươi không có thể giáo hảo ngươi nữ nhi. Uy, Inlin, việc đã đến nước này, ngươi cũng không sai biệt lắm nên tuyên án quyết đấu kết quả đi. Duy Music tình huống thân thể không dung lạc quan, các ngươi nhưng đừng kéo trở hắn chết a. Inlin nhắm hai mắt, thật dài mà thở dài, sau đó cầm vận mệnh đá phiến, từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên. Thấy hắn hành động, Ishtar vội thúc giục nói: Inlin, thỉnh cầu ngài, câm miệng. Inlin thập phần tức giận mà quát lớn chính mình cháu gái một câu, Ishtar có chút ủy khuất mà rụt đầu, lại nhìn về phía ngày thường thương yêu nhất chính mình trọng tổ phụ thiên thần Anu. Chú ý tới nàng ánh mắt, Anu lại cũng chỉ là đối nàng lắc lắc đầu, nói: Ishtar, trở về đi. Sao kim nữ thần phi thường không cam lòng mà nhìn chính mình tỷ phu liếc mắt một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ yên lặng mà về tới thần đàn bên trong. Không có cách nào, ở nàng không thể chống cự Minh Phủ quyền năng thời điểm, nàng là không có khả năng trở thành Ares đối thủ. Điểm này nàng phía trước đã dùng chính mình tự mình trải qua chứng minh qua. Liên thủ nắm Minh Vương quyền năng Ireskigo đều có thể đủ sát nàng giống như sát gà. Càng không cần đề cái này so Ireskigo cường đại rồi rất nhiều. Neko nhìn thấy hai cha con này hành quân lặng lẽ, Ares cười lạnh một tiếng, há mồm còn tưởng chào phúng Nguyệt thần Nana hai câu. Bất quá hắn vừa muốn mở miệng, liền cảm giác chính mình tay áo bị người bên cạnh cấp xả một chút. Hắn quay đầu, nhìn đến bên người Ireskigo hướng hắn chậm rãi lắc đầu, hơn nữa dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía hắn. Ares nghĩ, cuối cùng vẫn là đem chính mình kia đầy mình chèn ép người nói cấp tạm thời nuốt trở vào. Nhìn thấy hai bên đều ngừng lại. Thế giới chi chủ Inlin rốt cuộc bắt đầu tuyên án lần này quyết đấu kết quả. Hắn giơ lên vận mệnh đá phiến, nhìn trên mặt đất Dui Music, hơn nữa đối chúng thần nói: "Ta tuyên bố, lúc này đây quyết đấu người thắng là Dui Music. Ở chúng thần cùng ta nhìn chăm chú hạ, hắn chiến thắng Inkai Mudu, thắng được thắng lợi vinh quang." Như vậy, dựa theo quyết đấu kết quả, Istar về sau không được lại cùng Inkai Mudu lui tới. Istar cùng Dui Music chi gian hôn nhân quan hệ cũng theo đó giải trừ. Hơn nữa lần này phân tranh toàn nhân nàng thất đức dựng lên, cuối cùng mới tạo thành Inkai Mudu cùng Dui Music lưỡng bại câu thương. Cho nên ta muốn trừng phạt nàng. Istar ở sao kim nữ thần dù cho cao ngạo, tại thế giới chi chủ kiêm chính mình ra trước mặt, vẫn là không dám lỗ mãng. Istar. Inlin đem vận mệnh đá phiến di động tới rồi Istar trên trán. Hơn nữa cao giọng nói: "Ta trừng phạt ngươi phải bị giam giữ ở nhất phía bắc tuyết tùng trên núi. Ở kia che trời cự mộc rừng rậm bên trong, ngươi đem bị cầm tù." Hán so nhi tử, khăn tổ tổ huynh đệ phân ba ba đem phụ trách trông coi ngươi. Thẳng đến có người tới cứu vớt ngươi mới thôi. Đúng vậy, Istar không tình nguyện mà đáp ứng rồi. Xuống dưới, không có biện pháp. Inlin cái này phán quyết đã là thuộc về nhất từ nhẹ xử phạt. Bởi vì nàng quan hệ, nông thần trực tiếp trở thành minh thần. Mục thần Dui Music mắt thấy cũng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Một hồi liên ái nói đã chết hai người đối mặt đất thế giới tới nói vô cùng quan trọng thần chỉ. Inlin không lột lấy nàng thần cách cùng quyền năng đều là nhẹ, không phạt cũng không được. Chiến thần Ma Đúc còn ở bên cạnh như hổ rình mồi mà nhìn đâu, phạt xong rồi Istar. Inlin lại nhìn về phía thần mặt trời Samas. Hắn đương nhiên biết năm đó sự tình. Chính là Samas tới cầu hắn. Đau trần lợi hại, Istar mới có thể bị gả thấp cấp Dui Music mà Samas cũng thực tự giác. Ở chú ý tới Inlin đang nhìn chính mình khi hắn thành thành thật thật mà liền từ thần trong đàn mặt đi ra. Cúi đầu đi tới Inlin trước mặt, Samas, người rất tự giác, không tồi, xem ra người cũng nhận thức đến chính mình năm đó sai lầm. Inlin đối Samas biểu hiện phi thường vừa lòng, hắn tiếp tục nói, ta muốn ngươi đến nhân gian đi trợ giúp nhân loại vương, hắn có cầu, ngươi tất ứng. Đúng vậy, Samas nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lui trở lại chính mình muội muội bên người, Inlin theo sau quay đầu nhìn về phía Ma Đốc. Ngữ khí thập phần buồn bực hỏi, vừa lòng sao? Ân, không hổ là thế giới chi chủ. Ma Đốc thở dài nói, như vậy thiết diện vô tư, đối chính mình cháu gái tôn tử, trừng phạt lên cũng như vậy kiên quyết. Ta thật là hổ thẹn không bằng. Inlin thập phần khinh bỉ nhìn cái này chiến thần liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Ares nói, Nego, nông thần cùng mục thần không thể vẫn luôn ở minh phủ đợi. Ta mặc kệ ngươi như thế nào sai phái. Dù sao nông thần cùng mục thần chức trách cần thiết bị thực hiện, ta hiểu được. Ares ngoài miệng đáp ứng, ánh mắt lại vẫn như cũ bất thiện nhìn nguyệt thần Nana. Xem đến người sau sống lưng lạnh cả người, chính ngươi ước lượng đi. Inlin cũng bất mãn mà nhìn thoáng qua chính mình nhi tử nguyệt thần Nana, sau đó nói, chúng ta đi. Hắn phất tay áo rời đi. Sở hữu đứng ở Inlin phe phái thần minh cũng đi theo cùng nhau rời đi. Mà chiến thần Ma Đúc ở nhìn đến Inlin đi rồi, cũng cùng Ares chào hỏi, liền theo sát sau đó mang theo chính mình người rời đi nơi này. Ở đây thần minh cũng chỉ dư lại suy yếu vô cùng Dui Music cùng với Ares cùng Ereshkigal hai người đi tới Dui Music phía trước. Ereshkigal lấy ra trường thương, kết thúc Dui Music thống khổ, đem hắn đưa vào minh phủ trong vòng. Rồi sau đó, nàng hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn Ares, hỏi, Nego, ngươi vì cái gì như vậy nhằm vào phụ thân ta? Là bởi vì ta sao? Ngươi hảo tự luyến a. Ares khinh bỉ nhìn Ereshkigal, nói, tự bế hệ phải hảo hảo mà cho ta tự bế đi a. Ta chỉ là đơn thuần mà xem hắn khó chịu thôi. Ares nói chuyện thực không khách khí, Nhưng là Ereshkigal nghe vậy, lại là đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nói, hắc hắc, ta đã hiểu, ân. Ares kinh ngạc nói, ngươi lại đã hiểu cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.